Rồi chúng ta tiếp. Lỗi mồm. Ok không? Nè, lần thứ ba. Hả? Rồi. Lỗi mồm, cảnh rất rõ chó của con sắt. Thứ hai chấm. Mô thức này có. Mô thức này có 8 lỗ. Hàng gặp hàng lột lộ không có đủ phần qua bảy lộ có đủ phần qua theo tương ứng từ một lớn 7 của phần 13. Lộ không có ngũ phần 13 diễn biến như sao? Giải. Giải. Người dục giới tục sinh bởi tâm đại quả tòa thị. Chúng hàng gặp đồ hàng bắt cảnh dục. Chúng hàng có động lực sân. Chấm. Chú hàng vì là người dục giới tục sinh bởi tâm đại quả tòa thị. Vì là người dục giới tục sinh bởi tâm đại quả tòa thị. Nên những tâm hữu phần như nên những tâm hữu phần như hữu phần cũng động, hữu phần viết dòng là một trong bốn tâm đại quả tòa thị. Đây nè, học tâm chưa? Bên đây học tâm chưa? Đây bốn tâm đại quả tòa thị đây. Bốn tâm đại quả tòa thị cho làm người gì?

nhìn ra người ta chỉ có sáng anh hết, nhìn vô mặt ông lộ á đừng lấy một trăm chú đâu nữa đó, mấy sáng anh hết mấy. Cái này không được kể trong sách nha, này là tám trong sách, tám sáng anh trong sách. Thứ tâm mấy thứ hả mấy thứ nhìn vô đây tôi thấy là yêu gì mấy thứ Thảo mấy gì hành chính là chính, là chính. Đây hai tâm sân với một là ba thứ tâm khách này. Cái lỗ có hữu tâm khách phải là hai tâm sân đúng không? Hai tâm sân như đây, hai tâm sân cái này không kể là sơ tâm khách. Hai tâm sân với tâm hai ngôn nữa là ba thứ tâm khách. Cái nhìn bản tâm lộ thôi mà tính nhé, đừng có nhìn đâu nữa. Người có mấy người, người có mấy người, bảy hả? Tính ra là bảy nè. Đây này có mấy người, tổng lực sanh không bao giờ có hơi khỏi sắc giới và vô sắc giới, không bao giờ. Các vị Phật nhiên không bao giờ có tâm sân, chỉ cờ đi cỡ sắc giới là thôi. Mấy người chúng ta là bảy này. Bây giờ người nào có tâm sân nè? Người giới người nào có tâm sân? Người gì? Người cha người mẹ. Đúng vậy. Mấy? Cháu muốn học lắm. Sáu người thôi, bốn người quả và tâm sơ quả chỉ quả thôi, tâm quả không còn một chân còn cái nào để tâm quả là điều rất nhiều nhiều luôn á. Tâm quả là không còn một chân. Học kiểu này chết, nó sinh linh dạy nó chết. Sáu người bốn phần quý vị còn tâm sân không? Quý vị thánh này là phần nghe bốn phần còn tâm sân đúng không? Rồi động cho sơ quả còn tâm sân không? Cái gì người không có người bỏ. Con chó nó sân không? Tục sinh bởi tâm đại hòa hòa hỷ. Chỉ có gì nhân tăng không? À, sơ quả thì đâu có gì nhân tăng. Là nghĩa nhân tâm nhân sơ hỏa, nhị hỏa. Con chó có tâm sanh không? Con chó có tâm sanh không? Cắn không? Con ta không cắn không? Nhưng mà nó được sinh bằng tâm gì? Tâm gì bằng tả? Quan sát họ xả bỏ có thể. Nó là những kẻ ba giới đó. Những kẻ làm ác đó. Những kẻ làm ác nó kêu mình kẻ ba giới. Cách nào cũng rơi ba giới hết. Uống rượu có ác không? Uống rượu có ác không? Uống rượu có phạm giới không? Thấy cái phạm giới là ra đây là gì vậy? Hay đừng nói uống rượu không sai nào hay nha. Bao nhiêu người lấy đi, bao nhiêu món ăn làm gì đó hả? Rượu thuốc cũng vậy. Gì? Rượu thuốc. Rượu gì là rượu? Ăn say. Thậm chí ăn cơm rượu cũng phạm luôn. Nó là chất say mà. Nghe đó nhá. Này, bỏi. Đừng ăn nữa, chỗ biết là đừng ăn. Lỗi bao nhiêu lỗi? Lỗi có mấy lỗi? Người dị nhân và người ban nhân chỉ có hai cảnh giới, một là mỗi người thì phải có vui giới thôi, mỗi người thì sát bỏ chư thiên thôi. Người dị nhân có đối xứng một cảnh không? Người dị nhân có đối xứng một cảnh không? Người chết kìa, nhà người nhà người nhà người nhà người chết cũng xa. Người dị nhân hiện ra này, có phải ở cổ cảnh không? Thì nó chỉ ở cổ người đúng không? Chỉ phải cho vui giới thôi, nhưng người bạn sát cổ chư thiên là phải cõi thôi. Thế là làm hướng người hướng sao mà làm được tăng nhân mình lên khỏi chư thiên ở mình cũng muốn vui, hãy mỗi người cũng buồn lắm, nhưng mà con người nó có cái lợi là tạo được nhiều phước nhiều. Còn làm chư thiên hưởng quả thôi mà không có tạo phước gì đó, hãy cho lên nó có ai nghèo đâu không thiết, nó có ai nghèo ai cũng giàu nó tìm được cái gì con thiết. Chưa chắc là tối ngày lo đi chơi vừa qua không, tối ngày lo đi dạo nghe không. Cái đó là cái gì đấy? Cái phụ kia phụ nó có cái quả đắng là phụ chạy xuống cái quả đắng. Phụ kia giống như quay cái tên lộn vậy thôi chứ không phụ. Ở đây chúng ta nói như đây là cõi tà điện nè. Cõi tà điện nó không phải là tiếp cận với nhau. Rồi nó đi hàng ngang nè nè. Thì cái khu vực này là phạm chúng thiên nè, là dân nè. Dân ở cõi tà điện thì gọi là phạm chúng thiên. Rồi nó có cái hàng rào đó, rồi cái khu vực này là cái khu vực của phạm chúng thiên. Quan nè, bộ trưởng, thứ trưởng rồi đó. Nè, nè. Rồi ra câu này là cái dinh của ông Tại Thông Thiên. Nó có cộng lên, nó có cộng lên, nó đi ngàn nghe nè. Thế là cõi như thiền đó, đúng không? Cõi như thiền mới cộng lên. Đấy, cõi như thiền mới cộng lên. Nó cũng tương tự vậy thôi, chứ thằng nghe vậy thôi. Mà xin chia buồn cùng quý vị là người nữ hành về cách nào hành không bao giờ trở thành lại hoa tiên. Làm cái gì làm không bao giờ thành lại hoa tiên được. Người nữ đây cô hiền, người đây cô hiền nè, trứng nè, trứng đây là trứng mạnh người nữ với người nam, trứng người nữ đây nè, rồi tự nhiên chết nữa là người nam người nào đây, hay vậy, thiên nam người ta đã cho thiền cho thiên nam cái này, nói gì đi, nói gì tào lao này. Nhưng này bù lại ở trên cõi trời á, trời đạo lại cho nên á, nữ nhiều hơn nam ở trên đó là đoạn thiên nam có 500 bà thiên nữ theo hầu cho nên á, người ta đang có đông hơn nam thì rất đông là đông lắm. Đó là những người nam mũi á, cái thiên nam mà mấy người nam mà người nam chẩn có hơn nhiều. Ví dụ như cái cũng là cả cũng chỉ ảo tưởng cùng lắm là phạm thượng thiên phải xuống thôi. Không bao giờ thứ nhất do thứ trưởng người nữ yếu nè, vậy không độ trung bình thôi chứ không có ra nè. Thứ hai do cái giới tính nữ yếu hơn giới tính nam, không bao giờ lên được cái chỗ hết á. Không, bây giờ mới nguyện đi, bây giờ muốn mà cài kiểu nam như nữ thì nguyện đi, nguyện nè họ thì bắt qua ra giới nghiêm túc nè, rồi có tâm dũng mãnh quyết định. Người nữ nó không quyết định nữa chừng bỏ đó, nữa chừng bỏ gặp khó cho bỏ, gặp khó bỏ, không có bao giờ nó là cái định mệnh của người nam á, gặp càng khó càng bao nó càng khó thì nó làm cho bằng được thôi. Đó là đây là một trong một khía cạnh cũng ngã mạng đó, nhưng mà nó lại nội là cho nỗ lực tinh tấn với cái quyết định cao. Còn người nữ á, làm á, khó cái là bỏ, khó bỏ. Người nữ làm á, mặc dù kiên nhẫn làm dài á, cũng mau chán á, cũng mau chán. Cứ cái lương tháng cũng 30 triệu, 30 triệu vài tháng, bên lên 40 triệu, 50 triệu, cái hạn vậy. Người nào cũng khó đâu. Nha, cho nên cái quyết định của người nam nó mạnh lắm, cho nên những người nam nó mới làm những công việc lớn được, còn người nữ cũng chỉ khó là bỏ, cũng chỉ khó bỏ. Rồi muốn người nữ muốn làm người nam á, thứ nhất là sao, nghĩa là họ đề bắt quan thế giới nghiêm túc là một, thứ hai tập quyết định cao là hai, thứ ba nữa là giảm bớt tham ái dùm. Nhất là mấy người già đó, hồi đó cái hồi lúc mà bà còn trẻ đó, bà cứ dày nghe lúc còn mà mới thì đỡ này nè, mình 16-17 tuổi á, mơ ước là tham cái tham sinh lỗi nè, cái chồng đẹp chồng xe chồng giàu là học thức đủ đủ điểm hết nghe, là có con ngoan có con đẹp cái tiên đồng ngọc nữ vậy đó, có buổi sáng thanh lục, buổi trưa thanh ái, buổi chiều thì ái lưới, cho nên giảm bớt cái thanh nữa. Thôi ở đây có nhiều người như vậy, nhỏ lớn lên thấy ai lớn chứ, nhỏ chắc cô đẹp lắm không? Ờ đúng rồi, đó bà đẹp lắm. Phải à, thì có xè bàn tay ra là bàn tay chút nâng, hay một nâng băng bồ á. Thôi, bà tay, bà mới nó có sạch luôn không? Buổi sáng thì buổi sáng tôi luôn coi mặt lệnh này sao à, nó hồng hay là nó tái, rồi chảy cho chảy tóc cỡ nào, rồi mà ai có so tấm thì phân phân xó nữa mà chưa kêu khỏe thì thắt nữa.